Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 660, Nguyên Anh cảnh giới. Mà tại thần điện nào đó gian phòng, Tống Kiệt ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mà bên cạnh hắn, còn lại là một đống linh thạch. Những linh thạch này, toàn bộ đều là vương thần hành chữ vật giới chỉ chi trung linh thạch. Vương gia của cải rất dày, chỉ là linh thạch, liền có mấy chục vạn khối nhiều, mà Tống Kiệt bước vào kim đan kỳ thời gian cũng không phải rất dài. Nhưng là dùng linh thạch đôi, Tống Kiệt cũng có thể đủ bước vào nguyên anh thời gian. Nguyên anh thời gian là một cái thực thần kỳ cảnh giới. Tại linh khí không có sống lại thời điểm, nguyên anh thời gian, ở địa cầu cơ hồ vô địch. Liền tính mặt trên có một người phân thần cảnh, nhưng là tại linh khí không có sống lại thời điểm, phân thần cảnh cực kỳ thưa thớt. Toàn bộ thế giới, phòng trừng cũng chỉ có 20-30 cái, mà tu chân giả so dị năng giả càng cường đại hơn. Khi đó phân thần cảnh, đại bộ phận đều là từ dị năng giả tu luyện thành phân thần cảnh. Như vậy phân thần cảnh hoàn toàn không phải nguyên anh kỳ đối thủ, mà Tống Kiệt cũng thừa cơ hội này, làm chính mình đột phá đến nguyên anh cảnh. Rốt cuộc linh thạch nơi này, nhưng đều là đến không, chờ đến Tống Kiệt trở lại thuộc về chính mình thời đại. Nhưng liền không có nhiều linh thạch như vậy, nguyên anh cảnh, ta tới, Tống Kiệt miệng lộ ra nụ cười tự tin, hắn tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Chính là thiên địa huyền hoàng chi trung siêu việt thiên cấp bậc công pháp. Tuy rằng Tống Kiệt không biết thiên cấp đừng hướng lên trên là một cái dạng gì cảnh giới. Nhưng là Tống Kiệt biết, Quỳ Hoa Bảo Điển vô cùng cường đại. Chính mình có được Quỳ Hoa Bảo Điển mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Lúc này, chỉ thấy Tống Kiệt hai tay hướng bên cạnh tiểu sơn giống nhau linh thạch đôi thượng một phóng. Liền bắt đầu tu luyện, hắn dùng một chút lực, vô số linh lực nồng đậm liền liều mạng hướng Tống Kiệt thể bên trong toàn. Tu luyện chính thức bắt đầu, 7 ngày thời gian là phi thường mau, mà tại cái này 7 ngày thời gian chi nội, vô số người đều đang mong đợi thần điện cùng thông thiên môn ở giữa chiến tranh. Thần điện, một cái hoa hạ quốc nhị lưu tông môn, thông thiên môn. Hoa hạ đệ nhất tông môn, hai thế lực lớn rốt cuộc ai mạnh ai yếu, thật là khiến người ta chờ mong, mà so với thần điện, càng nhiều người còn lại là càng xem trọng thông thiên môn. Rốt cuộc thông thiên môn thực lực thật sự là quá cường đại, chỉ là vương thần hành cấp bậc mạnh mẽ như vậy người. Thông thiên môn liền có vài vị nhiều, mà thông thiên môn càng là có một vị thần cảnh tọa chấn. Thần cảnh, kia chính là thế giới này bên trong cao nhất một cảnh giới A. Kia chính là duỗi tay chi gian mới có thể nhường thiên địa trở nên biến sắc cảnh giới A. Tống Kiệt cảnh giới của hắn không biết rất cao, nhưng là hắn có thể là thần cảnh. Tại ngày thứ 7 thời điểm, một ánh hào quang phóng lên cao, mà quang mang khởi nguyên địa, chính là hàm thị thần điện tổng bộ. Đó là một đạo ánh sáng màu vàng, quang mang vô cùng lóa mắt. Tại quang mang chi trung, một cái cùng loại với trẻ con loại hình huyễn thể xuất hiện ở quang mang chi trung. Có người đột phá là nguyên anh cảnh giới, mà thần điện mọi người cũng nhận được tin tức. Tống Kiệt đột phá là nguyên anh cảnh, nhưng không ai có thể cao hứng lên. Bọn họ lấy là... Bọn họ điện chủ ít nhất là phân thần cảnh cường giả. Không thành suy nghĩ qua mấy thập niên, Tống Kiệt vẫn là kim đan kỳ tu chân giả. Mà thông thiên môn môn chủ, kia chính là thần cảnh cường giả A. So Tống Kiệt ước chừng cao hai cái đại cấp bậc, mà Tống Kiệt đột phá cùng ngày, liền cưỡi thần hành chi thuyền, hướng hải đảo xuất phát. Mà thần hành chi trên thuyền tất cả thần điện đệ tử, sắc mặt đều là vô cùng âm trầm, càng là đã có người viết hảo di thư. Một trận chiến này, không ai cảm thấy Tống Kiệt có thể thắng, Rốt cuộc hai phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Một cái là nguyên anh cảnh, còn là vừa rồi đột phá. Một cái là trên thế giới này cao nhất một cảnh giới. Này như thế nào đánh? Mà ở trên mạng, mắng người của thần điện nhiều đếm không xuể. Vô số người đều đang mắng thần điện không biết lượng sức. Cái này bên trong bao quát vương gia duy trì người. Thật là ngu muội. Thần điện là ta gần trăm năm nay gặp qua nhất ngu muội tông môn. Lấy kim đan bại phân thần cảnh. Tiểu tử này khẳng định có trọng bảo trong người. Nhưng là phải biết, thần cảnh chính là thế giới này chí cao vô thượng tồn tại. Một cái vừa mới tấn chức là nguyên anh cảnh tiểu tử. Liền tính hắn một thân thiên cấp pháp bảo khác, cũng tuyệt đối không phải thần cảnh đối thủ. Này thật là một hồi trò hay. Ta đã tại hải đảo, ta muốn xem Tống Kiệt là chết như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm. Bình luận như vậy ở trên mạng các diễn đàn tùy ý có thể thấy được. Tin tức trang bìa cũng bị Tống Kiệt chịu chết tin tức cấp báo cáo nổ rồi. Tống Kiệt chân thật tu vi bị thấu lộ ra rồi. Không người sẽ nhận là Tống Kiệt có thể thắng. Thậm chí có người ở đánh cuộc. Đánh cuộc Tống Kiệt có thể sống vài phút. Lúc này, tại thần hành chi trên thuyền, Tống Kiệt đứng ở mũi thuyền phía trên. Cư cao lâm hạ nhìn phía dưới phong cảnh, thần hành chi thuyền tốc độ cực nhanh, lấy Tống Kiệt tu vi khống chế. Từ Hàm Thị đến hải đảo, chẳng qua cái cầm giờ thời gian mà thôi. Nguyên anh cảnh giới, Tống Kiệt lần đầu cảm nhận được người tu chân cường đại. Thể bên trong liên tục không ngừng linh lực, Tống Kiệt cảm giác coi như mình đại chiến 3 ngày 3 đêm. Linh lực trong cơ thể cũng sẽ không khô kiệt. Nguyên anh cảnh còn cường đại như thế. Phân thần cảnh đâu? Thần cảnh đâu? Quả thực không dám tưởng tượng. Nếu như không có vô hạn bao tay, Tống Kiệt trăm triệu không dám khiêu chiến thần cảnh cường giả. Nhưng là Tống Kiệt có vô hạn bao tay, cho nên Tống Kiệt mới dám làm như thế. Nếu Tống Kiệt chỉ là bình thường nguyên anh thời gian tu chân giả, đừng nói là thần cảnh cường giả, ngay cả vương thần hành, đoán chừng đều có thể không cần tốn nhiều sức đem Tống Kiệt mạt sát. Mà Tống Kiệt đã nhiên đã tới thế giới này, vậy muốn hào hào làm càn một đi. Liền tính Tống Kiệt không phải thần cảnh đối thủ, Tống Kiệt có thể từ bỏ nhiệm vụ trở lại mình nguyên lai thời đại A. Dù sao ở thời đại này chi chung, Tống Kiệt là chết không xong. Đây mới là Tống Kiệt bảo mệnh át chủ bài. Chính tại Tống Kiệt suy tư chi gian, không biết lúc nào, thần điện các vị cao tầng đã đứng ở Tống Kiệt sau lưng. Thôi Hàm Mị, Tả Hữu hộ pháp, Vương quản gia, 10 đại thủ hộ già, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Mập Mạp, bọn họ vẻ mặt buồn thiêu chạm tại Tống Kiệt sau lưng. Tống Kiệt xoay người nhìn thoáng qua bọn họ, nói: thế nào, các người cũng tới ngắm phong cảnh. Những lời này vừa mới nói ra, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, mọi người nửa quỳ gối mà, hơn nữa ôm quyền, cùng kêu lên nói: thỉnh điện chủ tam tư. Tống Kiệt nhướng mày một cái, hỏi: các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ liền các ngươi cũng không tin ta? Những cái đó không hiểu biết ta người còn chưa tính. Chẳng lẽ các ngươi cũng không tin ta? Tống Kiệt trong lòng thực khó chịu. Hắn sở dĩ làm như thế, chính là thần điện ở thời đại này chi chung tương lai. Nhưng là những cái đó đến từ chính mình tín nhiệm nhất tin tưởng bằng hữu hoài nghi, là Tống Kiệt nhất không chịu được. Tiểu Ngũ cười khổ một tiếng, nói: đại ca, không phải huynh đệ không tin ngươi. Người trước kia sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích, những anh em này đều thấy ở trong mắt, nhưng là hiện tại, đã không phải trước kia thời đại kia a. Tiểu Lục cũng là phụ họa nói: đúng vậy đại ca, hiện tại là linh khí sống lại thời đại, những người đó một cái so một cái cường đại, tuy rằng ta không biết mấy năm nay đại ca ngươi đi nơi nào, nhưng là thần cảnh, thật là vô địch. Tống Kiệt nhíu mày, tâm bên trong hết sức khó chịu.